thân ảnh hướng thiên tiếu như là một đạo kim quang vạch phá bầu trời, đổi theo vận chuyển đại kim cương thần lực công, lại oanh ra một quyền. Ngũ Tùng Hào căn bản tránh không khỏi, khó khăn lắm dùng cánh tay chống đỡ, hắn lại bị đánh bay hơn 2.000 mét, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lão già chết tiệt, đón thêm một quyền của bản thiếu gia. Ngũ Tùng Hào vẫn còn thổ huyết bay ngược, liền nghe được thanh âm của Hướng Thiên Tiếu. Lại một đạo kim sắc quyền cương oanh đến. Phanh. Ngũ Tùng Hào thiên giai cảnh lục trọng, trước mặt Hướng Thiên Tiếu không có một chút cơ hội phản kháng. Hắn như một trái bóng da bị oanh lui hơn 2.000 mét, hộc ra ba ngụm máu tươi. Lùi lại ba lượt, Ngũ Tùng Hào đã từ phụ cận Thiên Tinh Thành đi về phía phương hướng thành nam. Hướng Thiên Tiếu oanh ra ba quyền liền không có tiếp tục công kích. Điều này làm cho Ngũ Tùng Hào bị chấn thành toàn thân đều đang run rẩy, cuối cùng thở dài một hơi. Thân thể của hắn bạo lui hơn 2.000 mét, rốt cục vững vàng đứng trên không trung. Đang lúc hắn cảm thấy may mắn thì một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, để cho hắn như rơi vào băng. Ngũ Tùng Hào, mang cái đầu chó của ngươi lại đây. Là thanh âm của Huyền Thiên. Hướng Thiên Tiếu vừa rồi ba quyền tuy rằng đánh Ngũ Tùng Hào hơn 10 dặm, phun ra ba ngụm máu tươi, nhưng Hướng Thiên Tiếu cũng không hạ tử thủ, mục đích chỉ là đem Ngũ Tùng Hào đưa đến bên cạnh Huyền Thiên. Mà Huyền Thiên đối với Ngũ Tùng Hào lại rất căm giận. Ngũ Tùng Hào là một trong hai người tất sát trong lòng của hắn tại Thiên Tinh Các. Vẻn vẹn thanh âm liền để cho Ngũ Tùng Hào như rơi vào hầm băng. Hắn cảm nhận được sát ý thật sâu của Huyền Thiên đối với hắn. Thần sắc Ngũ Tùng Hào trong chốc lát hóa thành kinh hãi cùng sợ hãi. Huyền Thiên đáng sợ đến cỡ nào? Đệ nhất công tử trong lòng Ngũ Tùng Hào chính là tồn tại như thần, tương lai nhất định trở thành vô thượng vương giả, nhưng mà đều bị Huyền Thiên đánh thành tàn phế. Mà ngay cả Tàng Vạn Tuyệt nửa bước vương giả bị Huyền Thiên gây thương tích. Ngũ Tùng Hào hắn mới có tu vi thiên giai cảnh lục trọng, trước mặt Huyền Thiên hắn là cái dám gì cả, sao mà không sợ hãi? Ngũ Tùng Hào lập tức xoay người một cái, hoảng sợ kêu lên, đừng giết. Một đạo kiếm cương chém ngang tới, còn có một chữ, ta, chưa nói xong thì đầu của Ngũ Tùng Hào đã bay về phía sau. Ngày thường Ngũ Tùng Hào thân là một vị thiên giai cảnh lục trọng bất thế cường giả, thái thượng trưởng lão của Thiên Tinh Các. Cho dù là trưởng giáo gia chủ của nhị phẩm thế lực thấy được hắn cũng phải có lễ để đối đáp, địa vị cực cao tại Thần Châu Đại Địa. Nhưng mà tại lúc này, mạng của hắn lại như con sâu cái kiến, lập tức bị chém bay đầu, không ai dám đứng ra nói thay cho hắn. Ngay cả Thiên Tinh Các chủ còn bị thương trong tay Huyền Thiên và cùng đệ nhất công tử bỏ chạy. Thiên Tinh Các quần long vô thủ, Huyền Thiên chém giết Ngũ Tùng Hào, không có bất kỳ người dám có dị nghị. Bất quá, Huyền Thiên cũng không để ý tới thái thượng trưởng lão của Thiên Tinh Các mà là đi tới trước mặt Nguyệt Hạm Tích nói. Hạm Tích, nàng cùng ta rời đi, Tàng Thiên Ca tuy bị chặt một tay nhưng thực lực cường đại như trước. Địch nhân của hắn là ta nhưng chưa hẳn sẽ không tiến hành trả thù nàng, ở bên cạnh ta nàng sẽ được an toàn. Nguyệt Hạm Tích mấp máy môi, gật nhẹ đầu. Vừa rồi nàng có chút bận tâm, Huyền Thiên chỉ lợi dụng nàng đến đả kích đệ nhất công tử mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn nàng. Đệ nhất công tử tức giận như thế nào, nàng đều nhìn thấy rõ ràng, có thể tưởng tượng trong lòng đệ nhất công tử phẫn hận cỡ nào. Trước kia, Nguyệt Hạm Tích cùng đệ nhất công tử đều là đệ tử Thiên Tinh Các, đệ nhất công tử danh chấn thiên hạ, vì bảo trì phong độ. Tuy rằng rất muốn thu nhập Nguyệt Hạm Tích vào trướng để thỏa thích hưởng thụ, nhưng lại không thể không tôn trọng ý kiến của Nguyệt Hạm Tích. Hiện tại, đệ nhất công tử đã bị Huyền Thiên đánh cho mất đi tôn nghiêm, phong độ sớm đã không còn. Đệ nhất công tử không có thực lực trả thù Huyền Thiên, vì thế trả thù Nguyệt Hạm Tích có khả năng là phi thường lớn. Nếu là Nguyệt Hạm Tích rơi vào trong tay đệ nhất công tử thì kết cục tuyệt đối phi thường thê thảm. Hiện tại, Huyền Thiên chủ động mời nàng đồng hành khiến nàng thở dài một hơi, nhưng mà nàng lại có chút bận tâm, ta từng là vị hôn thê của đệ nhất công tử, hắn có xem thường ta không? Ta dễ dàng đáp ứng hắn, hắn có cho là ta tùy tiện không? Huyền Thiên đưa tay ra nhìn Nguyệt Hạm Tích mỉm cười nói, nàng đã chọn ta sẽ không để cho nàng thất vọng, chỉ có điều,